Xếp Al Capone, tập thứ 111. Ngay từ lúc bị bắt ở Lexington, Guzik đã biết bọn Ness tìm cách ly gián nó và Capone. Dù không phải là dân giang hồ, nhưng sống trong thế giới gangster đã lâu, Guzik biết điều cấm kỵ nhất của thế giới này là đừng bao giờ xé lẻ bỏ anh em. Chuyện này ngoài đời không có gì khó giữ, nhưng một khi đã lọt vào tay cảnh sát, đây là một chuyện phải lãnh án tử hình. Không như Guzik thì nó đâu dám để cho bị ly gián. Ngày trước khi bị bắt, nó đã khóc hết nước mắt mà năn nỉ Capone, nhưng sếp cứ một mực bắt nó đi ở tù thay cho sếp. Và bọn khốn liên bang thì tiếp tục tấn công vào cái nhược điểm của nó. Khôn ngoan như Guzik thì phải đánh thức cái mùi được cái trò ly gián khi hai tay nó không bị còng lúc bị áp tải ra xe cảnh sát. Bọn cốm không còng tay mình, chẳng lẽ mình năn nỉ nó còng giùm? Nội chuyện này không cũng đủ làm cho Guzik nghĩ tới là thấy tái mặt. Là một thằng Do Thái giữ một chức vụ quan trọng nhất trong gia đình Capone đã là một chuyện không bình thường. Đến khi bị bắt lại bị đối xử một cách quý phái như vậy thì càng đáng nghi hơn nữa. Suốt quãng đường từ Lexington về tới tia cảnh sát, Guzik ngồi im không dám mở miệng nói lấy một lời. Ngay cả điếu thuốc lá, dù thèm lắm, mà được mời cũng không dám đưa tay lên nhận một điếu. Vào đến tì, chuyện lo sợ thứ hai của Guzik lại xảy ra. Nó không được bọn liên bang dẫn vào phòng hỏi cung như những tội phạm thường, mà lại dắt vào ngay văn phòng làm việc của Ness, mời ngồi xuống ghế với Ness và đám nhân viên như một người khách. Mấy cái màn lăn tay chụp hình cũng bị miễn luôn, càng làm cho Guzik chới bới. Ness hỏi Guzik bằng một giọng rất lịch sự. Ê, ông uống cà phê? Guzik lắc đầu, im lặng. Gary Malone phê bình. Ông à, có vẻ chê đồ nhà nước. Suốt từ lúc lên xe, mời thuốc ông không có hút, vào đây mời cà phê không uống. Ông muốn tụi này đối xử với ông như thế nào? Trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, Guzik bỗng bật qua lên khóc hu hu. Tôi xin mấy ông, tôi chỉ xin mấy ông đối xử với tôi như một tên tù thường. Được khỏi cung như một tên tù thường, được nằm trong khám như một tên tù thường. Tôi năn nỉ mấy ông. Malone mỉm cười. Ủa, tôi tưởng được đối xử đặc biệt như vậy thì ông phải mừng và phải hợp tác với chúng tôi chứ. Có đâu lại muốn cái chuyện kỳ lạ và ngược đời như vậy. Giọng của Guzik nghe càng thảm não hơn nữa. Tôi lại mấy ông, xin mấy ông cho tôi được ra khỏi căn phòng này. Xin mấy ông hỏi cung như một kẻ thường phạm. Ness lại hỏi, tại sao? Tại sao hả? Xin mấy ông đừng có giả vờ nữa. Mấy ông biết chuyện kỹ nhất trong giới giang hồ là chuyện xé lẻ đi với cảnh sát. Ness ngắt lời. Vậy ra là ông xác nhận rằng ông đang ở trong giới giang hồ. Tôi tưởng ông chỉ là kế toán cho thương gia Al Capone thôi chứ. Guzik cứng họng, bọn liên bang dữ dằn quá. Mình như con nhộng bị sa vào lưới, càng vung vẫy thì càng bị lưới cuốn chặt. Nhưng nó vẫn nói cứng. Dĩ nhiên tôi chỉ làm kế toán cho ông thương gia Capone, nhưng ông thương gia Capone sống trong thế giới giang hồ. Một cách rõ ràng hơn, ý ông muốn nói là Capone là một tên mafia, còn ông thì không. Kevin, nhờ ông ghi giùm vào biên bản rõ ràng như vậy để mai mốt ra tòa mình có bằng chứng. Guzik chỉ nghe có vậy là giật nảy mình lên như ngồi trên cục lửa. Nó đưa hai tay tới vẫy lìa lịa, miệng la toán lên. Không không, xin các ông đừng có hồ đồ. Tôi không nói Capone là dân mafia. Tôi không có nói gì hết. Xin các ông đừng có ghi như vậy. Malone vuốt vuốt hàm râu mép. Tốt, vậy ông là một người thư ký kế toán lương thiện của ông thương gia Capone lương thiện. Đúng. Vậy thì ông tự nhiên tận hưởng những tiện nghi của sở cảnh sát dành cho một người lương thiện. Chúng tôi sẽ mời ông ở lại văn phòng này nói chuyện. Lát nữa chúng mình sẽ đi ăn cơm Tây. Tôi biết một nhà hàng nấu ngon lắm, có cả rượu vang cất lậu nữa. Bảo đảm ngon hơn rượu của The Red Horse nhiều. Guzik lại nhảy nhõm người lên, lần này nó hét to. Ý, không không không, tôi không muốn đi ăn ở đâu hết. Thầy đội cười. Ông, ông đừng lo chuyện tiền bạc. Cái này sẽ do tiền ngân khố liên bang đại thọ. Lần đầu tiên trong đời, con người lịch sử Guzik mở miệng bung một tiếng chữ thề, chỉ tay ra ngoài. Phát nộ, tôi không muốn đi ăn ở đâu hết. Tôi muốn bị hỏi cung ở ngoài kia. Tôi muốn bị nhốt trong xà liếm như bọn tù thường phạm. Tóm tắt, tôi muốn ra khỏi chỗ này liền lập tức. Nói xong, Guzik đứng lên rồi dùng bó chạy ra ngoài. Trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, nó đứng ngay giữa hành lang, ngửa mặt lên trời gào thật lớn. Tôi muốn ở tù. Tôi muốn ở tù như mọi người. Tôi không muốn hưởng đặc ân nào hết. Xin cho tôi. Tôi chỉ muốn ở tù như một người bình thường. Nó hết câu nói, nó ôm mặt khóc rống lên. Nhiều cái đầu cảnh sát ló ra từ các văn phòng bên cạnh và chung quanh, nhìn thằng đàn ông đứng ôm mặt khóc nơi hành lang bằng một cặp mắt rất thản nhiên. Sở cảnh sát là trung tâm của nhiều chuyện lạ đời nên chẳng ai lấy làm lạ. Ness bước ra ngoài, dìu Guzik trở vào, đưa cho nó một cái khăn và rót cho nó một ly cà phê. Lần này thì Guzik ngoan ngoãn cầm lấy ly cà phê, ngồi xuống ghế. Ness làm dấu cho Kevin đóng cánh cửa phòng lại. Mọi người ngồi im lặng nhìn Guzik nâng ly cà phê lên uống từng ngụm nhỏ. Chờ cho nó tỉnh hồn, Ness ôn tồn hỏi. Để khỏi làm mất thì giờ của nhau, Guzik, để tôi hỏi ông. Sau ngày hôm nay trở về, ông nghĩ rằng Carbon sẽ đối xử với ông như thế nào? Guzik lắc đầu, nhăn mặt. Cái đó tôi không có biết. Ông đang bối rối lắm, có vẻ suy nghĩ không được. Nhưng theo tôi thì những chuyện sau đây sẽ xảy ra. Để tôi kể từng trường hợp một. Trước hết, tệ nhất, vô lương nhất và hung dữ nhất là nó sẽ cho người giết ông. Guzik lắc đầu. Không, cấp 4 không bao giờ làm thế. Hơn nữa, trước khi đi sếp đã hứa chắc với tôi rồi. Ness cúi người gần thằng Do Thái, nhìn thẳng vào mắt nó. Thưa ông bạn Guzik, nếu ở vào trường hợp ông, tôi cũng muốn suy nghĩ như vậy lắm chứ. Nhưng kẹt một điều rằng ông không phải là Carbon. Lúc sáng nay tụi tôi tuy ở phòng ngoài, nhưng đã nhìn và biết hết tất cả những gì xảy ra trong đó. Tôi đã thấy ông khóc, tôi đã thấy thằng Carbon hứa hẹn đủ thứ. Nhưng nghĩ lại cho cùng, thằng không đó chỉ là một thằng hèn nhát. Hèn nhát? Carbon mà hèn nhát? Ness gật đầu. Cái này thì tôi nói thật, không phải là lăng mạ hay nói ẩu. Lá lộng thật, mấy thằng gan tớ cũng giống như mấy thằng cộng sản, hễ càng làm lớn thì càng hèn. Chẳng những hèn mà còn ngu nữa. Trước hết, nếu nó không hèn thì nó đã theo tụi này về ti rồi. Và nếu nó khùng một chút thì nó sẽ biết rằng cái vụ cây súng chỉ là trò giàn cảnh rẻ tiền để làm khó dễ nó. Bàn tay cầm ly cà phê của Guzik bỗng rung lên nhẹ mấy cái. Ness tiếp. Ông có tốt nghiệp đại học chắc ông cũng biết. Mỗi người nổi tiếng như Carbon, dù là nổi tiếng xấu, thì tụi tôi có bắt rồi cũng phải thả trong vòng vài tiếng đồng hồ mà chẳng có dám làm gì. Nó hèn nhát và ngu xuẩn, nên nó mới sợ bóng sợ gió thầy Đỗ Malone đây sẽ liều mạng làm bậy. Ness cười, lắc lắc cái đầu. Một thanh tra liên bang như tôi, đời nào tôi lại dám để cho nhân viên tôi đụng tới thằng Carbon. Nhưng nó hẹn và nó ngu cho nên nó mới cho ông đi thấy nó đó. Nói thiệt với ông, từ lúc thấy nó biểu ông đi, chúng tôi đã thấy chuyện mình coi như xong rồi. Tôi thấy ông đi mà không trở về được. Đã lấy lại được chút hồn, Guzik bây giờ cất giọng rất tỉnh táo và còn có hơi thách thức nữa. Tôi sẽ trở về, mấy ông đừng tưởng bỡ. Mấy ông cũng đừng tưởng rằng sếp Al Capone không biết sự giàn cảnh rẻ tiền này. Chẳng những sếp tôi biết chuyện đã xảy ra mà còn biết luôn cả những nước cờ mấy ông sắp đi nữa kìa. Này, chứ có coi thường Capone đấy nhé. Ê, chẳng có ai ngu gì mà coi thường nó. Dĩ nhiên là nó phải biết. Nhưng hèn quá và ngu quá, không có làm gì được. Xưa nay nó lợi dụng luật pháp làm ăn bất chánh, thì chúng tôi, những người cầm luật pháp trong tay, chẳng lẽ không lợi dụng được chút luật pháp để phục vụ luật pháp hay sao? Ý tôi muốn nói là một khi sếp Al Capone đã biết trước rồi thì kế hoạch của mấy ông đâu còn có hiệu nghiệm nữa. Ê, dĩ nhiên, chúng tôi nghĩ là nó phải biết. Người ta bảo Capone là con cáo già mà. Ê, nhưng chúng tôi cũng cáo già hơn chút. Ông muốn ám chỉ chuyện gì? Tôi muốn nói vậy, cái tính đa nghi của nó. Hồi sáng này nó nói ngon lành lắm, hứa hẹn đủ thứ hết. Nhưng ngày mai ông trở về thì ông sẽ biết tay nó liền. Một thằng hèn như thằng Carbon thì chẳng bao giờ giữ được lời hứa của mình đâu. Mấy ông chỉ hồ đồ, Carbon sẽ làm gì tôi? Như đã nói, thứ nhất, tàn bạo nhất và ngu nhất là ông sẽ nhận được một đường dây lộ lên trời nổ trong ngày hôm đó. Thứ hai, nếu biết tính toán hơn một chút, nó sẽ kiếm người thay thế ông cái đã. Lần này nó sẽ lựa một thằng có rặt máu ý đàng hoàng. Sau khi nhờ huấn luyện và bàn giao hết sổ sách cho thằng mới này rồi thì ông cũng biến mất luôn đó. Những gì tụi cốm nói không phải là bậy hoàn toàn. Chính Guzik cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này. Nó tái mặt lại khi nghe tới đó, nhưng vẫn cố về giữ vẻ nát bình tĩnh. Còn gì nữa không? Nhân đạo nhất mà theo tôi nghĩ là không thể có được là nó sẽ cho ông một số tiền nhỏ rồi an trí ông ở một thành phố hẻo lánh nào đó, khuất mặt nó. Nhưng ông không bao giờ mơ tới chuyện này. Tôi biết Carbonus có cảm tình với ông, nó cũng quý mến ông lắm, nhưng nó sẽ không có làm như vậy được. Guzik khum người mồi điếu thuốc đầu tiên kể từ khi lọt vào tay bọn Ness. Vì sao? Ê, khổ quá. Ông đi theo Carbon bao nhiêu năm mà không nghĩ ra à? Cái đáng sợ nhất của thằng Carbon là nó không phải là một tay thích giết người, mà là một tay lái buôn. Chuyện nó giết hàng bao nhiêu người xưa nay không phải là vì khát máu, mà hoàn toàn chỉ là vấn đề làm ăn. Ông là người nắm chìa khóa hòm tiền của Carbon, coi hết việc sổ sách của nó trong bao nhiêu năm nay. Để ông sống khơi khơi, nhỡ cảnh sát chộp ông được, hay khỏi cần cảnh sát, kẻ thù của Carbon chộp được ông thì nó sẽ khốn khổ cho bằng thích. Một thằng có đầu óc lái buôn giỏi và quyết liệt như thằng Carbon thì nhất định nó sẽ không chịu được cảnh này. Ness nói một thôi, Guzik nghe tới đâu thì thấm thía tới đó. Nhưng máu Do Thái không phải là một loại máu bỏ cuộc dễ dàng. Nó bình tĩnh cất giọng lần này lịch sự và rõ ràng. Y cảm ơn ông Ness đã có lòng tốt đối với tôi như vậy. Nhưng thưa ông thanh tra, tôi thiết tưởng sếp tôi không đến nỗi tệ như ông nghĩ đâu. Hơn nữa, thưa các ông, chuyện đời tôi, nếu tôi hạnh phúc hay đau khổ, nếu tôi có bị ai giết thì đó là chuyện cá nhân của tôi. Thiết tưởng những người khác không nên để ý tới. Ness cũng lắc đầu phản pháo. Thưa ông Guzik, nói thật với ông, chuyện ông sống chết hay có bị gì đi nữa cũng không có ăn nhậu tới chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi phải nêu ra những điểm trên cho ông thấy không phải là gì thương ông mà vì chúng tôi nè. Guzik sửa lại thế ngồi, Ness tiếp. Ông biết rồi, đáng lẽ tôi không cần phải nói rõ để ông khỏi đau lòng. Nhưng nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng quỵt tẹt nói cho ông biết rằng chúng tôi muốn dùng ông, lợi dụng ông để hạ thằng Carbon. Đúng hơn là ly gián ông với Carbon như ông nói. Ness ngừng một chút để cho người nghe thấm thía rồi tiếp. Nếu tôi là ông thì tôi phải biết là bọn thằng Carbon sắp đến ngày tàn. Có thể Elias này không có hạ được nó, nhưng sau Ness sẽ còn nhiều người khác. Thằng Carbon nhất định là phải rụng, vấn đề chỉ là thời gian. Tại sao ông không lợi dụng lúc này để nhảy tạo, bỏ về á? Bỏ mà về với chúng tôi đi, chúng tôi có một chỗ đứng đặc biệt cho ông. Guzik đột ngột mỉm cười. Chưa biết rằng đời Carbon tàn hay các ông sẽ tàn đó. Ness hơi nhăn mặt lại, nghĩ đến thằng cha thượng nghị sĩ Phil cùng những ngày tù tội sắp tới, nhưng rồi trấn tĩnh lại được, hỏi tỉnh bơ làm như mình chẳng biết gì. Tại sao đời chúng tôi tàn? Guzik cố tránh ánh mắt như điện xẹt của Ness, cười nửa miệng. Thay đổi Malone chợt nhận ra thằng này có nụ cười vừa điểu cán vừa mất dạy. Đúng là cái tiếp mà thầy đội thích đập xưa nay, thằng Do Thái úp mở. Ê, nói chỉ là nói vậy thôi, khi nào chuyện xảy ra thì mới biết. Còn bây giờ xin lỗi mấy ông, chuyện riêng của Carbon tôi không nói được. Gớm lắm cái thằng Do Thái này. Ness cũng mỉm cười nửa miệng mà hỏi lại. Ông muốn nói đến cái vụ sắp hồ sơ mật mà Carbon đưa cho ông thượng nghị sĩ Phil đó chứ gì, phải không? Câu nói của Ness làm Guzik đang cười bỗng giật nấy mình lên. Xem chút nữa thì té xuống khỏi cái ghế. Mặt nó tái lại, một nét kinh khủng xuất hiện sau hai lớp kính dày cộm. Quái lạ, làm sao thằng cốm này biết được chuyện đó? Chuyện này chỉ có vài người trong ban tham mưu biết mà thôi. Dĩ nhiên mình biết, mình không nói, đã không nói, Carbon cũng không nói. Vậy chẳng lẽ thằng Frenity hay ngoài ra còn có thằng nào khác? Nghĩ đến đó, mồ hôi Guzik lại toát ra. Già dặn như Ness mà còn nhìn thấy cái chuyện này thì phải thấy cái chuyện này. Có thể chứ, một thanh tra liên bang lừng danh như tớ đâu thua gì chú mà dễ dàng như thế được. Chàng tung đòn thứ hai. Ông ngạc nhiên lắm hả? Ông biết vì sao tôi biết được chuyện này không? Guzik cứng họng không biết phải trả lời làm sao. Ness cúi đầu nói nhỏ vào tai thằng Guzik. Nói nhỏ nhưng cũng đủ cho tất cả mọi nhân viên của mình ngồi quanh đó nghe được. Thì ông phụ tá Guzik á, nói cho tôi biết chứ còn ai nữa. Guzik nghe như vậy thì trời đất quay cuồng, tay chân muốn rụng rời. Nó mất hết bình tĩnh, la toán lên dù là tiếng la như bị tắc nghẽn trong cần cổ. Ý, công cổng, tôi có nói với ông lúc nào đâu. Ness cười. Hey, sao lại không? Mấy người ngồi đây cũng còn nghe hết mà. À, phải không quý vị? Ngoại trừ Tom Kevin không nói gì, còn mấy cái miệng còn lại đều nhao nhao lên. Phải, ai cũng nghe Guzik nói vậy hết. Một lần nữa Guzik lại cúi đầu, đưa hai tay bưng lấy mặt. Nó vừa thua Ness một trận nữa, cả phòng lại nghe được tiếng khóc thúc thích của thằng Do Thái. Ness hất đầu, nhìn bình cà phê làm dấu. Một người đem lại cho Ness ly cà phê. Chàng nhét ly cà phê vào tay Guzik, ông tổng nói. Ông bạn Guzik, ông nghe tôi đi. Ông có thể hợp tác với chúng tôi một cách dễ dàng, hoặc chúng tôi sẽ làm cho ông gãy trước khi bước ra khỏi tia cảnh sát này. Và bây giờ, tôi thấy cần nên để cho ông một chút yên tĩnh để suy nghĩ. Ông cứ tự nhiên ngồi đây chơi. Tới giờ cơm, ông không chịu đi ăn với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đem cơm lên tận đây cho ông ăn. Một lúc sau, Guzik nói. Ông nói đúng, tôi ở trong tay mấy ông, có thể tôi sẽ gãy, nhưng chưa chắc tôi đã chịu hợp tác với mấy ông. Xin nhớ chuyện đó, gãy không có nghĩa là khuất phục. Mọi người nhìn nhau trao đổi một sự hiểu biết, ai cũng nhận thấy nó nói đúng, và chính điều này làm cho mọi người lo sợ, thấy rằng lá bài Guzik chưa chắc sẽ đưa mình tới đâu. Ness lặng người đi một lúc, rồi đưa mắt ra dấu cho mọi người rời phòng. Guzik để ly cà phê lên bàn, la to lên. Tôi muốn được xem á, như là tội phạm á, phải đem tôi xuống xà lim như mọi người. Ness lắc đầu chậm rãi. Ê, rất tiếc, đây không phải là Lexington mà là ti cảnh sát, và trong tay ti cảnh sát thì tôi á, để ông ngồi đâu á, cũng phải ngồi đó. Ông đừng quên, tôi được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Ness gật đầu đồng ý. Hiến pháp Hoa Kỳ không cấm tội nhân ngồi ở văn phòng ông thanh tra khi bị thẩm vấn. Ness là người sau cùng bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, chàng bung một đòn cuối. Ông Guzik, ông có nguyên một buổi chiều và một buổi tối ngồi đây để suy nghĩ về những gì tôi nói. Cứ theo sự suy đoán của tôi thì ông biết hết rồi. Hết thật rồi. Sau ngày hôm nay, chẳng những trong gia đình Capone mà ngay cả trong giới giang hồ sẽ không còn ai có thể tin ông được. Là người khôn ngoan, tôi nghĩ ông nên chuẩn bị đi. Một giờ sau, tôi sẽ trở lại. Guzik đưa hai tay ra phía trước như muốn phân trần gì đó, nhưng Ness đã đóng cửa văn phòng lại. Chàng cúi đầu, bước những bước nặng nề về phía phòng họp thứ hai ở cuối hành lang, nơi mọi người đang đợi. Bước chân của Ness nặng nề bởi vì câu nói rất thẳng nhưng rất là quyết liệt của Guzik. Nó nói đúng, chẳng có thể làm cho Capone nghi kỹ nó, nhưng kết quả là nó sẽ chết. Và cứ nhìn điệu bộ thằng Guzik thì nó có thể gãy chứ không có chịu hợp tác. Bất giác Ness lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cảm thấy cái sợi dây thòng lọng vô hình từ từ siết chặt lấy cái họng cổ họng của mình. Ness mở cửa phòng họp bước vào, quấy quải đóng cửa lại sau lưng, kéo ghế ngồi xuống. Chàng nhìn Malone hỏi, thằng Do Thái nói đúng không? Đúng, nó sẽ gãy, và là cái chắc rồi, nhưng nó sẽ không có theo mình. Tôi cũng nghĩ như vậy, ai có ý kiến gì không? Malone nhả khói, đến nước này, nếu nó không chịu theo mình, thì tôi cũng chẳng còn kế hoạch nào khác hơn. Ness mồi một điếu thuốc, nhìn Kevin, lúc ấy đang ngồi tư lự, dường như bị một vấn đề gì đó xâm chiếm. Ông Kevin, có ý kiến gì không? Nãy giờ nhìn thấy ông, tôi... ông có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Kevin nhìn mọi người, mở miệng nói thật chậm, thật từ tốn. Vì danh chúa nhân tử, tôi đề nghị mấy ông nên thả Guzik về liền bây giờ. Nghe một lời đề nghị điên khùng như vậy, mà giọng nói của thằng của Ness chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Tại sao lại thả nó về? Bởi vì theo tôi nghĩ, nếu nó chịu theo mình thì tốt, còn nếu không theo thì thôi. Mình sẽ thành công trong việc ly gián, nhưng làm vậy chẳng khác gì mình mượn tay Capone mà giết một người vô tội. Ness qua nhìn Kevin, suy nghĩ, quả thật mình có quyền xử tử nó hay không? Trò chơi đã đến lúc đẫm máu đến như vậy sao? Kevin chậm rãi đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng rồi tiếp. ngày hôm qua, đúng hơn là mấy hôm nay, thành phố này như chìm trong một biển lửa, người chết khắp nơi. Cứ trở về nhà xác có ngày tới 15 cái xác chết. Dĩ nhiên, trong chiến tranh luôn luôn có những trường hợp như vậy. Nhưng trường hợp này, mong anh em nghĩ xem lại, thằng Guzik có đáng chết không? Đừng quên một điều rằng, nó chỉ là phụ tá chuyên phụ trách việc kế toán và sổ sách. Nó chưa bao giờ là một gangster và cũng sẽ không trở thành một gangster. Thiết tưởng để tay mình giấy máu một người vô tội như vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên. Đừng quên rằng tất cả chúng ta là Thiên Chúa giáo, là con cái của Thiên Chúa. Cả phòng lại im lặng sau lời lý luận của Kevin. Malone qua nhìn Tom Kevin, cất giọng từ tốn. Phải, nhìn nhận ông nói rất đúng. Nhưng ông có giải pháp gì để đưa tụi mình ra khỏi cái ngõ cụt này không? Tom nhún vai, bình thản trả lời. Tôi chỉ biết cái biệt tài nhìn thấy cái đúng và cái sai, còn tìm cho được một lối thoát thì tôi chịu, đó là chuyện của các ông. Sau một lúc suy tư, Ness liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn Kevin gật đầu bảo. Cảm ơn bạn Kevin, đây đã cho tôi một lời khuyên rất là chính đáng. Tôi nghĩ trong một tình hình như thế này, mình gừa giữ Guzik ở lâu thêm cũng chẳng có lợi ích gì. Tôi nghĩ mình nên thả hắn đi. Malone gật đầu. Ê, sao chừng ấy khó nhọc mà phải thả nó đi thì đau thiệt. Nhưng ông nói đúng, kẹt cái là thả nó về liền bây giờ cũng làm cho Carbon thêm nghi kỵ. Tôi đề nghị đưa nó xuống phòng tạm giam chung với mọi người, cho nó được đặc ân, được đối xử như một người bình thường. Ness hỏi cả bọn. Anh em nghĩ sao? Lầy phát biểu. Ê, tôi đồng ý hoàn toàn những gì Tom nói. Nhưng đừng quên rằng chúng mình chỉ còn có một chiếc phao duy nhất. Tôi nghĩ mình cần phải khai thác nó được chút nào hay chút đó. Ness cao mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không, Kuzik tuy làm cha Carbon, nhưng nó chưa phạm tội gì đáng kể. Cái chết của Kuzik sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời. Lại nói, nếu như không bám vào nó thì chúng mình sẽ chết. Ness nhún vai khổ sở nhưng rất cương quyết. Ê, thì cũng đành vậy thôi, coi như không có, đó là một tai nạn nghề nghiệp đi. Anh em phải nhớ rằng chẳng có một nghề nghiệp nào là nghề nghiệp an toàn cả. Hơn nữa, ý tôi đã quyết rồi, anh em khỏi cần phải bàn cãi nữa. Ngoài vấn đề đó ra, có ai còn muốn nói về vấn đề gì khác nữa không? Mọi người im lặng, Ness vỗ hai tay vào nhau. Tốt, như vậy là mọi chuyện cần bàn mình đã bàn. Bây giờ, Late và Kevin, tôi muốn hai ông đem theo vài nhân viên trở lại bộ chỉ huy cũ của mình ở lầu 5, dọn dẹp hết đồ đạc đem về đây. Bắt đầu từ ngày mai, văn phòng chính của mình nằm ở tia cảnh sát này. Lại hỏi, từ đây kế hoạch mới của chúng mình là cái gì? Ness lắc đầu. Ý, tôi cũng chưa có biết nữa. Mình đang ở thế bị động, tứ bề thổ địch. Mình có hàng ngàn chuyện phải lo, như chuyện ông thượng nghị sĩ Phil và cái tập hồ sơ của mình, chuyện báo chí, chuyện thị trưởng Chicago vì Thompson đã chết, chuyện an ninh của nhân viên, nhân dân. Tôi không muốn bi quan, nhưng tình hình này khó khăn hơn tình hình lúc tôi mới xuống đây. Nghe những lời Ness nói, ai cũng cảm thấy như có cái gì ngàn ngàn bay trong không khí, và tất cả đều nhận được nét u buồn trong đôi mắt người thủ lãnh. Từ lúc chàng xuống đây, chưa có ai nhìn thấy mặt chàng lại buồn như vậy, ngay cả Malone, mà mặt cũng chảy ra một đống. Thật ra, mặt mũi ai mà không chảy ra như vậy khi nghĩ đến những năm tù trước mặt mình. Như vậy là xong, bao nhiêu công trình, bao nhiêu cố gắng, để kết quả cuối cùng là bắt đầu từ con số 0 tòa tướng. Đúng hơn, phải nói là một con số trừ. Bởi vì từ lúc xuống đây, bọn Ness không có bị cái tội nhận tiền hối lộ. Ness đã ra xong chỉ thị cuối cùng. Chẳng có ai muốn đứng lên để đi cả. Mọi người vẫn ngồi im để đầu óc chìm trong sự suy tư. Tự nhiên Kevin đứng lên, mặt rơm rớm nước mắt. Ê, tôi buồn quá, làm việc với mấy ông đã lâu là chẳng giúp gì được cho mấy ông. Bây giờ thấy mặt mấy ông như vậy mà không làm gì thì tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Malone cười, ân cần vỗ vai Kevin. Đừng có nói thế. Ông giúp cho chúng tôi được nhiều việc lắm chứ. Như là cung cấp những tin tức tình báo gần một năm qua. Không có ông làm sao chúng tôi biết đường đi nước bước của thằng Carbon. Ness cũng đỡ lời. Và gần đây nhất là hồi sáng, ông cứu chúng tôi khỏi bị một loạt đạn bắn lén. Tom, đừng có buồn nữa. Chuyện gì tới thì cứ để nó tới. Có buồn rầu lo nghĩ cũng chẳng cứu vãn được tình hình. Tom gỡ cặp kính cận thị rồi rút khăn ra lau nước mắt. Hắn nhét cái khăn vào túi rồi tự nhiên nghĩ ra một việc, cặp mắt lại đột ngột trở nên sáng trưng, sáng đến độ làm mọi người phải chú ý. Malone tinh ý nhất hỏi liền: Ông vừa nghĩ ra một việc. Tom gật đầu, rút trong bụng ra cuốn sổ chi thu của Carbon mà Malone đã lấy giùm hắn hồi sáng. Mình còn được cuốn sổ này? Ness ngơ ngác. Cuốn sổ này thì sao? Tom không trả lời mà lại nhíu mày như đầu óc đang suy nghĩ một chuyện gì ghê gớm lắm. Hắn hỏi Ness: Khoan đã, mấy ông nghĩ sao nếu tôi xin phép gặp riêng Guzik để nói chuyện chừng vài phút đồng hồ? Ness nhún vai, đưa hai tay ra phía trước. Cứ việc tự nhiên, nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tom vẫn không thèm trả lời câu hỏi của Ness mà cứ tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Ai cũng thấy chuyện này hơi lạ, vì Kevin xưa nay vốn là một người rất lịch sự, rồi đột nhiên hắn lại làm cử chỉ lạ lùng khác nữa, một cử chỉ hắn chưa bao giờ làm. Tom vỗ thật mạnh vào tai Ness, nghe đánh bóp một cái, đưa một ngón tay lên trời giọng hớn hở: Tôi nghĩ ra một chuyện này có thể giúp mình được. Tất cả những cặp mắt trong phòng đều tròn lại nhìn Tom. Ness dù buồn lắm nhưng cũng phì cười được, hớn hở hỏi: Chuyện gì? Tom Kevin đưa cuốn sổ chi thu của Carbon lên cao rồi cất giọng đầy hãnh diện: Thằng Carbon làm ăn buôn bán như thế này mà nó không đóng cho chính phủ một xu thuế. Một xu thuế thì sao? Mình có thể truy tố nó ra tòa về tội trốn thuế. Malone nhăn mặt liền: Tội gì? Tội trốn thuế? Đây này, từ sáng tới giờ tôi đã nghiền ngẫm đọc hết cuốn sổ chi thu này và thấy rằng nó chi tiền cho đủ các mục, từ một lẩm cẩm như một trả tiền mua quần áo, tiền mua men rượu để làm rượu lậu, cho đến nhân viên, vân vân, nhưng không hề thấy nó trả cho chính phủ một đồng bạc tiền thế nào cả. Tia hy vọng vừa lóe lên lại chìm xuống ngay, chìm sâu xuống đáy lòng mỗi người, vì bởi là những người bảo vệ luật pháp, không ít thì nhiều, ai cũng biết những điều căn bản của luật pháp. Và vì biết rõ nên họ đều thất vọng. Dĩ nhiên từ ngàn xưa, khi con người vừa bắt đầu xuất hiện trên mặt đất thì thuế khóa đã có mặt trước. Và từ đông sang tây, từ nam lên bắc, ai không đóng thuế là ở tù. Và trong lịch sử khắp nơi trên thế giới, nhiều chế độ đã bị tiêu diệt bởi vấn đề thuế má này. Nhưng thuế khóa của Hoa Kỳ thời đó chỉ áp dụng cho những dịch vụ buôn bán chính thức có sổ sách hẳn hoi. Còn tất cả những việc làm của Carbon là ngoài vòng pháp luật. Chẳng có sách thuế nào nói rằng anh thu tiền chơi đĩ 5 đồng mà phải trả cho chính phủ 50 sen chẳng hạn, hoặc anh bán rượu lậu được 10 đồng thì phải trả cho chính phủ 1 đồng tiền thuế. Lý do đơn giản là những việc buôn bán này bất hợp pháp, không được chấp thuận. Thằng Carbon chứa đĩ, nấu rượu lậu, giết người là những tội bị phạt tù rất nặng mà không ai lôi nó ra tòa nổi. Không lôi nó ra nổi, dưới cái nhìn của luật pháp, tức là đương nhiên xác nhận là những việc nó làm không hề xảy ra. Vậy làm sao có thể truy tố nó ra tòa về tội nó không đóng thuế, về những dịch vụ buôn bán mà nó không hề làm? Ness lại hỏi, cố hết sức để giấu vẻ thất vọng chán chường trong giọng nói. Tom, nếu lát nữa đây thằng Carbon đem tới sở thuế 100 đô la mà bảo rằng đây là tiền đóng thuế do rượu lậu của tôi bán được, thì tôi sẽ coi đó như một sự xác nhận là nó có nấu rượu lậu và sẽ còng đầu nó liền. Làm sao mình có thể truy tố một người ra tòa về cái tội trốn thuế trong khi trên nguyên tắc việc buôn bán của đó không hề xảy ra? Kevin trả lời thản nhiên, trả lời đúng giọng thế vụ. Tôi vẫn biết vậy, nhưng theo luật pháp, hãy cứ trốn thuế là phải đi ở tù, không có một hai gì hết. Mình có thể truy tố nó ra tòa về cái tội này. Malone đưa tay lên vuốt mặt. Ê, nhưng ông đã nghe ai đi tù về tội trốn thuế kiểu đó chưa? Kevin ú ớ lắc đầu. Cái này thì chưa nghe bao giờ cả. Ness lại hỏi. Vậy thì mình có thể làm cho lịch sử thay đổi không? Tôi không biết, nhưng ông đừng quên rằng tôi xuất thân là một nhân viên sở thuế. Tôi chỉ nhìn dưới khía cạnh của sở thuế khóa thôi. Luật là luật, ai vi phạm thì phải trừng trị, có thế thôi. Những lời Kevin nói không phải là không có lý, cho nên mọi người nhìn nhau không biết phải trả lời như thế nào. Kevin lại tiếp. Bây giờ, nếu mấy ông cho phép, tôi muốn lên gặp Guzik một chút, tôi sẽ trở lại trong vòng 15 phút. Mr. Ness, tôi có thể đi. Ness gật đầu. Cứ việc đi. Sau khi Kevin bước ra khỏi phòng, Malone nhìn Ness nhún vai. Ý, chuyện của cha nội Kevin nói tức cười thiệt, nhưng nghĩ kể lại thì không phải không có lý. Ông nghĩ sao? Ý, tôi không biết vấn đề này tôi nghĩ mình chưa đủ kiến thức về luật để quyết định. Cần phải gọi về qua thỉnh đốn để hỏi ý kiến. Biết đâu chừng Tom nó có lý. Ness gật đầu. Tốt, vậy để tôi gọi về qua thỉnh đốn hỏi ý kiến ông trưởng phòng xem ông ấy nghĩ như thế nào đã. Sếp Al Capone, tập thứ 111 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 112.